Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 78, sắp mất khống chế siêu cao tốc đua xe. Thời gian, 8 tháng 6 năm 2012 bóng vào. Ghi bàn chính là Carlos Eduardo. Đây là Hoffenheim bản cuộc tranh tài thứ 2 ghi bàn. Vào lúc này, Hoffenheim hầu như đã đem thắng lợi xủy ở chính mình trong túi. Đội Hamburg huấn luyện viên Martin John ở Carlos Eduardo đem bóng đá đưa vào đội Hamburg khung thành. Thời điểm, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Lúc này đã là hiệp một thi đấu 4 phút thứ 14. Martin John nội tâm tối sầm lại. Xem ra, bọn họ đến mang theo không, hai thế yếu trở lại phòng thay đồ. Lúc này, Kaben Arena bên trong Hoffenheim cổ động viên ở vui cười. Đang ăn mừng, bọn họ mặt đỏ lừ lừ, vô cùng kích động, Bundesliga đầu bảng vị trí đang ở trước mắt, Hoffenheim cổ động viên ở Kaben Arena bên trong hát vang Hoffenheim đội ca, điên cuồng gào thét xít gào, đến phát tiết nội tâm kích động. Vừa lúc đó, trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Hiệp một trận đấu kết thúc. Hoffenheim ở chính mình sân nhà 2-0 dẫn trước giải đấu dê đầu đàn. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên phi thường hưng phấn. Ở Hoffenheim các cầu thủ lập trường thời điểm, tới gần cầu thủ đường nối khán đài cổ động viên điên cuồng hướng về phía Hoffenheim các cầu thủ la lên biểu dương. Ở hiệp một thi đấu bên trong, Hoffenheim bị đá phi thường thuận lợi. Hoàn toàn áp chế lại Bundesliga dê đầu đàn đội Hamburg. Điều này làm cho hiện trường vô số phóng viên mở rộng tầm mắt. Đồng thời trên mặt hỏa lạt lạt đau. Hoffenheim đám người kia đây là tàn nhẫn mà làm mất mặt a. Ở lúc trước bọn họ đã nói. Hoffenheim cuộc tranh tài này dù sao thất bại cho dê đầu đàn đội Hamburg. Đội Hamburg sẽ đem Hoffenheim cho đánh về nguyên hình. Đánh về nghiệp dư giải đấu. Thế nhưng từ thi đấu tiến trình đến xem, đội Hamburg càng như là một nhánh thăng hạng, mà Hoffenheim càng như là giải đấu dê đầu đàn. Những này ở lúc trước công kích làm thấp đi chửi bới Hoffenheim các ký giả. Vào lúc này là như đứng đống lửa, như ngồi đống than a. Sau trận đấu bọn họ đem chịu đến cỡ nào phản kích đây? Bọn họ không biết được. Có điều, bọn họ biết chắc không dễ chịu. Lúc này, theo Trung Đại Tuấn Đồng Hài xuất hiện ở Kaben Arena bên trong Lâm Vũ mặc đồng hài đỏ cả mặt. Nội tâm kích động không thôi. Nàng không nghĩ tới Hoffenheim dĩ nhiên gặp bị đá hung hăng như vậy. Thế này sao lại là một nhánh thăng hạng? Quả thực chính là một nhánh Bundesliga lâu năm đội mạnh. Bọn họ tấn công quá sắc bén. Đội Hamburg căn bản không thể nào chống đỡ. Xem ra này chi Hoffenheim cũng không giống nước Đức truyền thông truyền ra như vậy tự đại hung hăng. Người ta vẫn còn có chút thực lực. Lại như Hoffenheim đội bên trong cái kia hung hăng cung chính như thế. Trung Đại Tuấn Đồng Hài trên mặt một ít mang theo nụ cười. Ha ha, thắng được đến là tốt rồi. Thắng được đến cung chính siêu tầm cơ bản liền đến tay. Ha ha, đội Hamburg cổ động viên đã không nghĩ ra chinh trước lạc quan như vậy. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng này chi kỵ nữ quân đoàn xác thực rất có thực lực. Bọn họ đội Hamburg cuộc tranh tài này sợ là lành ít dữ nhiều. Có điều, đội Hamburg cổ động viên cũng không hề từ bỏ. Cuộc so tài này mới trôi qua một nửa. Ai biết hiệp hai chiều gió là cái ra sao đây? Chờ xem, Hoffenheim kỵ nữ môn, hiệp hai mới là quyết thắng chiến trường. Đội Hamburg cổ động viên đem hy vọng ký thác ở hiệp 2 trận đấu bên trong. Hy vọng hiệp 2 trận đấu thay đổi bất ngờ. Đội Hamburg có thể bắt thi đấu. Đội Hamburg huấn luyện viên Martin John cũng là muốn như vậy. Tuy rằng hiệp 1 thi đấu 0-2 lạc hậu. Thế nhưng đội Hamburg cũng không có thua. Bọn họ còn có cơ hội. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Martin John cùng đội viên của chính mình môn cường điệu đến hiệp 2 Hoffenheim cầu thủ thể năng nhất. Định sẽ xảy ra vấn đề. Đội Hamburg từ hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu liền muốn công đi tới. Coi như không thể ghi bàn. Cũng phải làm hết sức nhanh địa tiêu hao Hoffenheim cầu thủ thể năng. như vậy mặt sau thi đấu liền đối với bọn họ càng có lợi. Từ hiệp 2 trận đấu bắt đầu, đội Hamburg liền điên cuồng hơn địa đánh mạnh. Martin John cũng không muốn liền như thế từ bỏ cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này bọn họ nhất định phải lấy xuống. Đầu bảng nhất định là bọn họ đội Hamburg, mà không phải Hoffenheim này chi thăng hạng câu lạc bộ. Ở một mặt khác, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick đồng dạng đang nhắc nhở thủ hạ mình tuổi trẻ các đội viên. Không muốn thư giãn, không muốn tự mãn, tuy nhiên đã 2-0 dẫn trước. Thế nhưng thi đấu còn chưa kết thúc, thì sẽ không thể thư giãn. Đối thủ là Hamburg, là giải đấu dê đầu đàn. Chỉ cần bọn họ hơi có một chút thư giãn, đối phương tuyệt đối sẽ nắm lấy cơ hội phá cửa. Đến thời điểm Hoffenheim muốn bảo vệ thi đấu liền khó khăn a. Hoffenheim cái đám này quần cầu thủ phi thường tuổi trẻ, là Bundesliga mùa giải này bình quân tuổi tác ít nhất một con đội bóng. Vì lẽ đó, Ralf Rangnick như vậy nhắc nhở cũng là phi thường tất yếu. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Ralf Rangnick dò hỏi một hồi từ đội tuyển quốc gia trở về Cung Chính. Hỏi hắn thể năng có hay không có vấn đề. Cung Chính lắc đầu biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Ralf Rangnick nhàn nhạt gật đầu. Biểu thị biết rồi. Nếu như cầu thủ của hắn nói như vậy, Ralf Rangnick không nhất định sẽ tin tưởng. Nhưng là Cung Chính nói như thế, hắn là phi thường tin tưởng. Bởi vì Cung Chính tính cách, còn có Cung Chính cái kia biến thái thân thể điều kiện. Vì lẽ đó, Ralf Rangnick tiếp tục đem Cung Chính lưu ở trên sân. Cung Chính hiện tại là Hoffenheim trong trận bận rộn nhất người. Bởi vì hắn ở đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ trong lúc đó chạy tới chạy lui. Hai bên đều là chủ lực. Đây đối với Cung Chính thể năng tình hình là có ảnh hưởng. Nếu không thì tại sao có thể có câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng pháo oanh FIFA thi đấu quá mức dày đặc, FIFA virus càng làm cho người ghét cay ghét đắng đây. Nếu như Cung Chính bị thay đổi, đây đối với Hoffenheim là có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ ít ở trước sân Hoffenheim thiếu một cái đáng giá tín nhiệm ra bóng điểm. Đồng thời đối phương hàng hậu vệ áp lực cũng phải giảm thiểu không nhỏ. Nói thật, Ralf Rangnick là không quá đồng ý vào lúc này thay đổi Cung Chính. Vì lẽ đó, hắn mới có vừa hỏi như thế. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, hai bên cổ động viên lập tức đến trong sân bóng quầy bán đồ lặt vặt đi bán đi đồ vật bổ sung một hồi thể năng, xem bọn họ như vậy đại hống đại khiếu địa nhìn nửa trận đấu. Thân thể không mệt không đói bụng vậy khẳng định là giả. Vì hiệp 2 trận đấu có thể tiếp tục cho đội bóng cố lên tiếp sức. Giữa sân bổ sung thể năng đó là tất nhiên. Có điều, giữa sân 15 phút thời gian nghỉ ngơi đối với bọn hắn tới nói có thể là phi thường ngắn ngủi. Dù sao trong sân bóng có hơn 2 vạn người đây. Coi như chỉ có gần một nửa đi mua đồ ăn bổ sung thể năng. Như vậy chờ bọn hắn lúc trở lại. Nói không chừng hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu đá gần 10 phút đây. Vì lẽ đó, có gia hỏa là ở hiệp 1 thi đấu còn chưa kết thúc thời điểm liền bắt đầu đi quầy bán đồ lặt vặt xếp hàng, chờ hắn mua xong đồ vật lúc trở lại. Nói không chừng hiệp 2 trận đấu chính thức bắt đầu đây. 15 phút thoáng qua liền qua. Hai bên cầu thủ túm 5 tụ 3 địa từ cầu thủ trong lối đi ra. Đi vào sân bóng, chờ đợi hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Hoffenheim cầu thủ trước tiên đội Hamburg cầu thủ đi ra. Hoffenheim cầu thủ đã xuất hiện ở trên sân bóng sắp tới 1 phút. Còn không nhìn thấy đội Hamburg cầu thủ. Điều này làm cho hiện trường Hoffenheim fan bóng đá cảm thấy bất mãn. Hiện trường trọng tài chính lập tức khiến người ta đi dục đội Hamburg. Để bọn họ mau chạy ra đây thi đấu. Nhìn tất cả những thứ này, Ralf Rangnick khẽ mỉm cười. Bọn họ đương nhiên rõ ràng Martin John như thế làm chính là cái gì. Nhưng là, Ralf Rangnick đối với Martin John cách làm là khịt mũi con thường. Căn bản không có để ở trong mắt. Nếu như vậy thì có thể làm tức giận Hoffenheim. Như vậy Hoffenheim thì sẽ không hô lên bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu. Hoffenheim cầu thủ tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng này cũng không có nghĩa là bọn họ chính là một đám newbie. Cái gì cũng không hiểu. Mắt thấy đội Hamburg đám gia hỏa chưa từng xuất hiện, Hoffenheim các cầu thủ cũng là phi thường ung dung. Ở trong sân bóng làm thành một vòng, ép chân, tán gẫu, nhìn qua phi thường nhàn nhã tự tại. Căn bản cũng không có cái gì phẫn nộ không phẫn nộ, lo lắng không lo lắng vừa nói như thế. Thế nhưng hiện trường Hoffenheim cổ động viên nhưng là cuống lên. Điên cuồng ở trên khán đài chửi bới đội Hamburg. Nói đội Hamburg đám người kia là quỷ nhát gan, là rác rưởi, này sợ thua cũng không dám ra ngoài. Hoffenheim cổ động viên nhưng là nắm lấy thời cơ này, tàn nhẫn mà đem đội Hamburg cho chửi bới trào phúng một trận. Điều này làm cho đội Hamburg cổ động viên lồng ngực bỗng nhiên nở lớn, hiển nhiên hết sức tức giận cùng phẫn nộ. Hoffenheim gia hỏa có thể không quan tâm những chuyện đó, tiếp tục hướng về phía đội Hamburg con rùa đen rút đầu điên cuồng chửi rủa. Ở Hoffenheim fan bóng đá điên cuồng chửi rủa bên trong, đội Hamburg con rùa đen rút đầu môn mới khoan thai đến muộn. Đội Hamburg này cầu thủ ra trận thời điểm, dồn dập đưa mắt tìm đến phía Hoffenheim cầu thủ. Tựa hồ bọn họ có ý định đang quan sát Hoffenheim các cầu thủ vẻ mặt biến hóa. Nhưng là, này vừa nhìn liền để bọn họ thất vọng rồi. Hoffenheim cầu thủ trên mặt cũng không có bọn họ dự đoán như vậy nôn nóng cùng phẫn nộ. Trái lại những người này còn một mặt dễ dàng cùng ý cười. Một đám người vi cùng nhau tán gẫu đánh giám. Rất là thích ý, đội Hamburg cầu thủ đều là rơi vào trong sương mù. Dồn dập quay đầu nhìn về phía bên sân huấn luyện viên Martin John. Lúc này Martin John mắt thấy Hoffenheim cầu thủ vẻ mặt sau khi rõ ràng sững sờ. Có điều, ngắn ngủi ngây người sau khi tỉnh lại, Martin John khẽ cười khổ. Hoffenheim đám người kia rõ ràng sẽ không có đem đội Hamburg coi là chuyện to tát. Người đi ra liền đi ra, không ra coi như quan tra điều sự a. Lúc này hắn lại quay đầu liếc mắt nhìn trách đối diện Ralf Rennick. Vừa vặn vào lúc này, Ralf Rennick lại vừa vặn xoay đầu lại. Hai người bốn mắt đối lập, Martin John hơi sững sờ. Nhưng là, Rennick cũng không có ngây người. Hắn nhưng là hướng về phía Martin John chọn một hồi con mắt. Khẽ mỉm cười, mắt thấy Ralf Rennick động tác, Martin John lại là sững sờ. Rất rõ ràng, hắn thủ đoạn như vậy ở Ralf Rennick căn bản 3 tuổi tiểu hài tử chơi. Người ta căn bản cũng không có lưu ý. Mắt thấy như vậy, Martin John lông mày càng nhăn càng chặt. Cuộc tranh tài này phi thường khó khăn. Xem đi tới vào lúc này hắn vẫn còn có chút xem thấp Hoffenheim đội. Làm ý nghĩ này ở Martin John trong đầu lấp lóe thời điểm, Martin John chính mình cũng bị ý nghĩ của chính mình bị dọa cho phát sợ. Bởi vì, hiện tại hắn đã không còn coi Hoffenheim là thành một nhánh thăng hạng đến nhìn. Hắn đã đem Hoffenheim xem là cùng bọn họ ngang nhau thực lực đội bóng tới đối xử. Nhưng là, vào lúc này chính mình nhưng có xem thấp Hoffenheim ý nghĩ. Như vậy này Hoffenheim không phải muốn so với bọn họ đội Hamburg mạnh hơn sao? Martin John bị ý nghĩ này của mình sợ đến không rõ. Nếu như đúng như phán đoán của chính mình nói như vậy. Như vậy cuộc tranh tài này đội Hamburg nhưng là lành ít dữ nhiều. Hơn nữa, Hoffenheim hô lên bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu. Vậy cũng tuyệt đối không phải chuyện cười. Hoffenheim là có thực lực như vậy. Chỉ đơn giản như vậy một hồi, Martin John tâm tư rối loạn. Cuộc so tài này tựa hồ đã thoát ly hắn khống chế. Nếu như đem cuộc tranh tài này giống như là một chiếc xe. Như vậy lúc này, Martin John cảm giác chính là, hắn cái này người điều khiển đã không cách nào khống chế xe này tới lúc gấp rút tốc chạy như bay ở xa lộ xe. Nếu như tiếp tục như thế xuống, như vậy cũng chỉ có một kết quả xe hư người chết. Martin John ngây người, lúc này hắn đã hoàn toàn mông, không biết nên làm gì. Hắn cực lực để cho mình tỉnh táo lại, nhưng là hắn có chút không khống chế được chính mình. Martin John hít sâu hai cái, tàn nhẫn mà bấm một cái bắp đùi của chính mình, để cho mình tỉnh táo lại. Martin John chau mày, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức làm ra quyết đoán. Mặc kệ Hoffenheim là như thế nào một nhánh đội bóng, hắn hiện tại chỉ phải làm tốt chính bọn hắn, dựa theo bọn họ đội Hamburg đấu pháp đến tiến vào được là được. Đây là hiện nay bọn họ lựa chọn tốt nhất. Martin John lập tức ra hiệu chính mình trợ lý huấn luyện viên, để hắn đem ý đồ của chính mình truyền đạt xuống. Chính hắn nhưng là ngồi ở ghế huấn luyện viên trên, rất lớn thở ra một hơi. Đến vào lúc này, hắn mới phát hiện phía sau lưng chính mình đã ướt đẫm. Suýt nữa sai lầm a. Martin John xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đến vào lúc này, hắn mới xem như là chân chính địa tỉnh táo lại. Có điều, hắn rõ ràng địa ý thức được, cuộc tranh tài này chính là bọn họ mùa giải mới tới nay gặp phải gian nan nhất một cuộc tranh tài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.